không có cảm giác dính dấp bẩn thỉu gì, chắc hẳn là Sở Mặc sau đó đã đưa cậu đi tắm rửa sạch sẽ. Nhưng Sở Mặc lúc nào thì đưa cậu đi tắm rửa, rồi khi nào thì đưa cậu trở về giường ngủ, cậu lại không hề hay biết. Lúc này thân thể hai người đều dán sát vào nhau, cái loại da thịt thân cận này đã nói lên cho Bạch Diệt Trạch biết, bọn họ đều chưa mặc quần áo. So với sự điên cuồng tối hôm qua, thì những chuyện như quần áo chưa mặc này đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Bạch Diệt Trạch vốn đã lười biếng, nên từ sau khi trở thành dẫn linh sư, mỗi ngày đều phải thức khuya đi dẫn linh, ban ngày đi công ty làm việc, nên mấy chuyện dục vọng này, cậu đã lâu không còn nghĩ tới nữa rồi. Cho nên tối qua cậu mới phóng thích nhiều lần như vậy ở trên tay Sở Mặc, làm cho giờ phút này cậu chẳng muốn động đậy thân thể chút nào cả. Tỉnh rồi, Sở Mặc nhẹ nhàng hôn lên trán Bạch Diệt Trạch, tối hôm qua cuối cùng anh cũng được như nguyện mà đem cậu ăn sạch. Tuy cậu còn chưa đồng ý với anh chuyện gì, cùng với chuyện trước kia xảy ra cũng không chịu nói, nhưng anh tin bọn họ đã có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai. Tóm lại, Bạch Diệt Trạch dù muốn chạy cũng không được, cho nên Sở Mặc không vội, tâm tình vì thế cũng trở nên vui vẻ. Mặc dù người ở trong lòng vẫn đang nhắm mắt, nhưng Sở Mặc lại có thể cảm nhận qua hô hấp của cậu mà biết được cậu đã tỉnh lại. Chưa tỉnh, không muốn dậy, Bạch Diệt Trạch vừa mới tỉnh, giọng nói cũng vì thế mà mềm nhẹ, rồi cứ thế ở trong lòng Sở Mặc làm nũng. Sở Mặc bị giọng nói của cậu khiến cho trong lòng ngứa ngáy, anh tới gần mặt cậu, rồi nhẹ nhàng hôn lên hai cánh môi mềm như hai cánh hoa. Mãi cho tới một lúc lâu sau, Sở Mặc mới dừng lại nụ hôn, cười nói, không muốn dậy thì cứ ngủ thêm một chút, thời gian vẫn còn sớm. Bạch Diệt Trạch cũng muốn ngủ nướng nhưng mà cậu biết là không được, vì chuyện Lý Đức Hải ngày hôm qua còn chưa được giải quyết, hiện tại không biết hiệp hội thiên sư kia có cứu được ông ta hay không. Dù sao thì Lý Đức Hải cũng là cấp trên trước kia của cậu, cho nên có chuyện xảy ra, cậu tất nhiên phải đi xem xét tình huống, thật khó khăn lắm mới có thể cùng với Bạch Diệt Trạch tiến triển thêm một bước. Sở Mặc cũng muốn ngây người ở trên giường cùng với cậu thêm một lúc, nhưng thật không may, Lý Đức Hải này lại tìm thêm việc cho anh, làm cho cuộc đi chơi lần này cũng không được yên tĩnh. A Mặc, anh muốn đi đâu à? Bạch Diệt Trạch thấy Sở Mặc có dấu hiệu chuẩn bị rời giường, rốt cuộc cậu cũng mở mắt ra, sững sờ nhìn Sở Mặc. Thói quen khi còn học trung học, cậu phải mất 7 năm mới có thể quên đi, nhưng hai ngày này đều được Sở Mặc ôm đi ngủ. Sự quen thuộc và ấm áp này đã làm cậu bắt đầu bị nghiện, rồi không nỡ buông tay. Bây giờ cậu cũng không biết nên xử lý mối quan hệ của cậu với Sở Mặc ra sao nữa. Sau khi trở về cậu phải làm gì mới tốt đây? Hiện giờ bọn cậu đều đang ở bên ngoài, đi ra ngoài chơi hai ngày. Hôm qua cũng bị Sở Mặc ăn sạch sẽ. Cho nên thừa dịp còn một ngày, cậu cứ ôm ấp buông thả một chút đi. Có chuyện cần xử lý, Sở Mặc thở dài, nhưng trong lòng thì đã đem Lý Đức Hải ra mắng đến mấy lần. Vì thế mà tạm thời cũng chưa muốn rời giường, Sở Mặc lập tức đem Bạch Diệt Trạch ôm chặt, yêu chiều nói, dù sao chuyện đó cũng chưa vội lắm, tôi cùng em nằm thêm một chút, đợi lát nữa qua bên kia sau. Sở Mặc cân nhắc nặng nhẹ một chút, vẫn là cảm thấy ở cùng Bạch Diệt Trạch quan trọng hơn. Chuyện Lý Đức Hải còn có đơn kiệt giúp anh để ý, cho nên anh đến muộn chút cũng không sao, dù sao thì anh cũng không muốn nhìn mặt mấy người ở trong hiệp hội thiên sư kia. Bạch Diệt Trạch biết Sở Mặc nói tới chuyện đó là chuyện gì, chắc hẳn là chuyện của Lý Đức Hải cho nên cậu cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hai tay vòng qua eo Sở Mặc, đầu để lên ngực anh, cảm thụ nhịp tim đập của đối phương, Bạch Diệt Trạch nhắm mắt lại lần nữa, khóe miệng Sở Mặc nhếch lên vô cùng đẹp mắt, đồng thời anh cũng cảm thụ một buổi sáng ấm áp khó có được này. Bạch Diệt Trạch bỗng nhiên do dự mở miệng, A Mặc, tôi hỏi anh chuyện này. Khi nhắm mắt cậu cảm giác được tâm trạng của Sở Mặc đang rất tốt, nên cậu không muốn bỏ qua cơ hội này, rồi mở miệng hỏi tới chuyện mà cậu đã để ở trong lòng bấy lâu. Có chuyện gì thì em nói đi, chỉ cần tôi biết, tôi nhất định sẽ trả lời em. Sở Mặc nhìn Bạch Diệt Trạch, thấy lỗ tai cậu dần đỏ lên thì anh biết cậu đang khẩn trương, nên cũng lập tức mở miệng cổ vũ cậu. Rất nhanh, tai Bạch Diệt Trạch đã trở nên đỏ bừng, khiến Sở Mặc cảm thấy thú vị vô cùng. Anh cúi đầu hôn lên tai cậu, thậm chí còn mở miệng cắn nhẹ lên đó, cho tới khi cảm nhận được người ở trong ngực rung lên mới tạm dừng lại. Bạch Diệt Trạch nằm sát ở trong ngực Sở Mặc, tùy ý để anh làm ra mọi động tác, còn cậu thì cố gắng xem nhẹ những kích thích mà Sở Mặc gây ra. Cuối cùng cậu hít một hơi thật sâu, bỏ qua sự quấy nhiễu của anh mà hỏi ra vấn đề, vì sao tôi không thấy chị Vân, chị Vân đi đâu rồi hả? Chuyện của Sở Vân đã bị trì hoãn rất lâu rồi, Cho đến tận giờ cậu vẫn không hề biết hai chị em nhà này đã xảy ra chuyện gì trong quãng thời gian trước đó. Lần trước cùng Sở Mặc nhắc đến một lần, nhưng Sở Mặc lại có vẻ không muốn nói đến. Cậu cảm giác được anh có vẻ không thích nói về đề tài này, cho nên lúc đó cũng không dám nói thêm gì nữa. Mà sau đấy cậu đi hỏi Sở Vân, thì Sở Vân lại có thái độ từ chối đi gặp Sở Mặc để giải quyết khúc mắc, thậm chí còn không chịu để cho cậu đi giúp, mà cậu cũng không có biện pháp nào, nên chỉ đành kéo dài chuyện này đến tận giờ. Đã lâu rồi chưa thấy Sở Mặc có tâm trạng tốt như vậy, mà từ lần trước Bạch Diệt Trạch đã cảm nhận được Sở Mặc không muốn người ngoài đề cập tới chuyện của chị gái anh, cho nên cậu muốn nhân cơ hội này nói bóng nói gió để thăm dò Sở Mặc. Giờ cậu tự nguyện dẫm chân vào bãi mình, nên cho dù Sở Mặc có đối với cậu động chạm tay chân thì cậu cũng không thèm để ý, cậu chỉ quan tâm tới tâm trạng của anh thôi. Em vì sao lại hỏi chuyện này? Sở Mặc đang cắn lỗ tai Bạch Diệt Trạch, bỗng nhiên sửng sốt rồi buông cậu ra, giọng nói nhẹ nhàng vừa rồi cũng biến mất, mà thay vào đó là sự nghiêm túc. Anh và Bạch Diệt Trạch xảy ra quan hệ, chị gái không hiểu anh cũng có thể thông cảm, chỉ cần chị ấy nguyện ý xuất hiện ở trước mặt anh, quay về tìm anh thì chuyện năm đó anh sẽ coi như chưa từng xảy ra. Mà chuyện chị gái biến mất không có tin tức trong nhiều năm qua, đối với anh giống như một vết sẹo, đã khiến anh đau lòng vô cùng, cho nên anh không muốn để cho người khác biết và nhìn thấy, hoặc cũng không muốn ai ở trước mặt nhắc tới. Tôi chỉ là muốn hỏi thăm chút thôi. Đột nhiên cảm thấy áp suất thấp, Bạch Diệt Trạch lập tức xốc chăn lùi lại phía sau. Tôi chỉ là đã lâu không thấy chị Vân, cảm thấy khó hiểu. Bạch Diệt Trạch sợ Sở Mặc hiểu lầm, nên giọng nói của cậu cũng trở nên đứt quãng, nhỏ giọng giải thích với anh. Cậu cắn răng, cảm thấy hối hận vì đã lựa chọn thời điểm anh đang vui mà hỏi chuyện này. Sở Mặc từ lúc nào thì đang vui vẻ đùa giỡn cậu rồi bỗng nhiên tức giận chứ? Bạch Diệt Trạch hiểu rõ, tình hình trước mắt đang không ổn. Lần trước thấy Sở Mặc không muốn nói tới đề tài này, nên cậu cứ nghĩ đợi tới lúc tâm trạng anh vui vẻ thì đề cập tới. Thật không ngờ là kết quả cũng không khả quan như cậu nghĩ. Xem bộ dạng của Sở Mặc thì có lẽ anh căn bản cũng không biết tới chuyện chị mình đã chết. Bọn họ ở trong thời gian học trung học đã cùng trải qua vô số chuyện, chưa có chuyện gì là không nói ra với nhau. Nhưng lúc này cậu lại do dự, khi Sở Mặc còn chưa có chuẩn bị tốt, cậu sẽ không tùy tiện đem chuyện Sở Vân đã chết nói cho anh biết. Sở Vân đã không chịu đi luân hồi rồi, mà chuyện Sở Mặc bên này không xử lý tốt, hậu quả căn bản là cậu không thể nào tưởng tượng nổi. Cho nên trước mắt cậu phải tìm lý do để cho qua chuyện, tuyệt đối không thể để Sở Mặc nghi ngờ. Sở Mặc nhìn chằm chằm Bạch Diệt Trạch nửa ngày, nhưng anh vẫn chỉ hàm hồ trả lời cậu, khi đó chị không đi lên thành phố cùng tôi, sau khi tôi đi lên thành phố học đại học thì cũng không biết chị ấy đã đi đâu. Nói xong Sở Mặc lập tức đem Bạch Diệt Trạch đè xuống dưới thân, vùi đầu vào vai cậu làm tổ, giống như muốn tìm kiếm sự an ủi, hít lấy hơi thở của Bạch Diệt Trạch không muốn buông cậu ra. Bạch Diệt Trạch cũng ôm lại Sở Mặc, cảm thụ sức nặng thân thể của Sở Mặc ở trên người. Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Hôm nay có tiết mục gì không? Sở Mặc đột nhiên hỏi, nhưng đầu vẫn như cũ vùi vào vai của cậu, rồi rầu rĩ nói, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này, rồi tới đi chơi cùng em. Rất khó mới có dịp nghỉ này, tôi cũng không thể để em một mình được. Ngày hôm qua em thật hư hỏng, làm cho tôi không thể ra ngoài cửa. Bạch Diệt Trạch thở phào nhẹ nhõm, cảnh báo cuối cùng cũng được giải trừ. Cậu cảm thấy yên tâm, nên cười nói, ngày hôm qua cuối cùng anh vẫn ra ngoài còn gì, hơn nữa hôm nay tôi cũng không có hoạt động gì cả, nhưng mà tôi có thể đợi anh xử lý xong. Bạch Diệt Trạch còn chưa kịp nói hết, bỗng nhiên đẩy Sở Mặc ra ngồi dậy, cảnh giác nhìn cửa phòng. Bạch Diệt Trạch ngồi dậy làm cho chăn từ trên người cậu tuột xuống, lộ ra phần eo trống trơn, cùng với vô số dấu vết ái muội ở trên người. Có chuyện gì vậy? Sở Mặc tò mò nhìn động tác của Bạch Diệt Trạch, khó hiểu hỏi. Da dẻ của Bạch Diệt Trạch vốn trắng nõn bóng loáng, mà lúc này trên thân thể cậu gần như đều bị che phủ bởi những đám ấn ký màu đỏ. Sở Mặc nhìn kiệt tác tối qua của mình cảm thấy rất hài lòng, nên cũng ngồi dậy theo cậu. Sở Mặc ôm Bạch Diệt Trạch từ phía sau, ngực dán sát vào lưng cậu, đầu ghé lên vai rồi cùng cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa bên ngoài. Nhìn một lúc lâu mà không thấy gì, còn Bạch Diệt Trạch thì lại không trả lời, nên Sở Mặc liền hôn lên gương mặt cậu, hỏi lại một lần, có chuyện gì xảy ra rồi hả? Bạch Diệt Trạch nhíu mày, cảm giác có yêu quái đang đến gần căn phòng của bọn họ. Tuy pháp lực của nó rất yếu, nhưng cậu lại cảm nhận được tốc độ nó rất nhanh, Hơn nữa khoảng cách của nó với bọn họ càng lúc càng gần. Bạch Diệt Trạch cảm thấy rất kỳ quái, yêu quái từ trước tới giờ đều rất tự giác, cho nên bọn nó sẽ không dễ dàng xuất hiện ở trước mặt nhân loại. Huống hồ đừng nói tới con yêu quái này pháp lực rất yếu. Đối mặt với thắc mắc của Sở Mặc, Bạch Diệt Trạch tuy biết là có chuyện gì xảy ra, nhưng cậu lại không biết phải giải thích với anh như thế nào. Ngay lúc đang chờ Bạch Diệt Trạch trả lời, thì một con sóc nhỏ không biết từ đâu chạy tới. Hơn nữa nó có vẻ còn không sợ người thì phải. Chỉ thấy nó đối với Sở Mặc và Bạch Diệt Trạch đang ở trên giường, chỉ 2-3 lần là đã trèo lên tới nơi, rồi lao về phía hai người. Bạch Diệt Trạch đã sớm có chuẩn bị, cậu đưa tay đón lấy, đem con sóc nhỏ nhấc lên trên tay. Con sóc nhỏ cũng rất thành thật mà ở trong lòng bàn tay cậu, không làm ra một động tác nào cả. Hoặc có lẽ là do chạy trốn qua nhanh nên lúc này nó chỉ biết thở phì phò. Đây là sóc, Sở Mặc bị chuyện bất ngờ xảy ra nên cũng không hiểu gì cả. Anh sao lại không biết động vật hoang dã từ khi nào lại biết cùng với con người thân cận rồi hả? Sở Mặc ôm Bạch Diệt Trạch không buông ra, tò mò nhìn con vật đang run rẩy ở trên tay cậu, giống như một con chuột nhỏ. Sóc nhỏ cũng không thèm trốn, mà nó trừng to cặp mắt nhìn hai người ở trên giường, giống như là bị cảnh tượng ở trong phòng làm cho sợ hãi. Mãi cho tới khi bị Sở Mặc nhìn thì nó mới tỉnh táo lại, nhưng nó cũng không trốn đi, ngược lại còn cuộn cái đuôi lại thành một cục, tiếp tục run rẩy ở trong lòng bàn tay Bạch Diệt Trạch. Sóc nhỏ chỉ là một tiểu yêu chưa tới 100 năm, có lẽ ngay cả hình người cũng không biến hóa được, mà tình huống này Bạch Diệt Trạch cũng không lạ gì. Cậu đoán chắc là do sóc nhỏ bị người nào đó rất lợi hại truy đuổi nên mới ru rú ở trong tay cậu run rẩy, mong tìm kiếm sự bảo vệ. Bạch Diệt Trạch nâng con tiểu yêu lên, giống như đang cầm một củ khoai lang nóng, giữ không được mà vứt không xong. Trong đầu cậu chuyển động rất nhanh, muốn nghĩ xem phải giải thích với Sở Mặc ra sao. Bỗng nhiên ầm một tiếng vang lên, cánh cửa phòng bị người ở bên ngoài phá ra. Người vào là người mà Sở Mặc vô cùng quen thuộc, bởi vì tối hôm qua anh vừa mới gặp xong, chính là phó hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư, người mà anh không hề có chút hảo cảm nào cả. Anh rõ ràng là đã khóa cửa lại rồi, người kia là vào bằng cách nào? Sở Mặc ở trong lòng âm thầm giật mình, nhưng cơn tức thì không ngừng tăng lên. Khi hai người đang thân thiết trong phòng, lại bị người ngoài tiến vào, cho dù là bất kỳ ai thì cũng đều không thể vui vẻ nổi. Ngày hôm qua có trợ lý can ngăn, hơn nữa còn có chuyện quan trọng nên anh mới nhịn, nhưng hôm nay thì tính là chuyện gì đây? Người này có hiểu cái gì gọi là lễ phép hay không? Dù cho hắn có lý do là gì, hoặc bối cảnh lợi hại ra sao thì cũng không thể nào tùy tiện đi xâm nhập vào phòng người khác. Dù có muốn vào thì ít nhất cũng phải gõ cửa chứ. Sở Mặc nghiêm mặt lạnh lùng nhìn phó hội trưởng. Phó hội trưởng khi vào phòng, điều đầu tiên là đưa mắt nhìn con sóc ở trên tay Bạch Diệt Trạch. Hắn không có tâm tư để ý xem người nào đang ở trong, cũng không để ý xem người bên trong đang làm gì. Cho tới khi hắn nhìn thấy bộ dáng hai người, sắc mặt phó hội trưởng lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tay Bạch Diệt Trạch, rồi cuối cùng là nhìn trên dưới thân thể Bạch Diệt Trạch một lượt. Trong nháy mắt, cơn tức của Sở Mặc bùng nổ, người xâm nhập phòng còn chưa giải thích gì thì thôi, đằng này lại còn nhìn chằm chằm vào tiểu trạch nhà anh không ngừng là sao? Quan trọng hơn là hiện giờ trên người bọn anh chưa hề mặc quần áo, tiểu trạch là vợ anh, chẳng lẽ lại có thể tùy tiện để cho người ta xem sao? Sở Mặc ở bên giường lấy ra một bộ quần áo, choàng lên người Bạch Diệt Trạch để che đi những dấu vết ái muội, đồng thời ngăn trở ánh mắt khó chịu của người kia. Thật sự không thể nhịn được nữa rồi, Sở Mặc cũng chẳng thèm quan tâm xem phó hội trưởng kia và thương hội mình muốn hợp tác có quan hệ sâu xa ra sao. Cho dù cái gọi là hiệp hội thiên sư kia không thể trêu chọc vào, thì anh cũng phải mở miệng dạy dỗ. Đang lúc Sở Mặc chuẩn bị đem lời nói ra, thì Bạch Diệt Trạch đã hướng về phía phó hội trưởng kia, nhẹ giọng kêu một câu, anh. Đúng lúc này, Bạch Diệt Trạch và Sở Mặc đều đồng thời nghe thấy những tiếng ồn ào từ bên ngoài phòng truyền tới. Không được đi vào, Đơn Kiệt liều mạng canh giữ cửa phòng không cho hai người Hà Dương và Tề Vũ đi vào. Sáng sớm hôm nay, Đơn Kiệt định đi xem tình huống của Lý Đức Hải trước, nhưng không nghĩ tới từ đằng xa đã thấy bóng dáng mấy người của Hiệp hội Thiên Sư. Bọn họ giống như đang đuổi theo thứ gì đó, vì tò mò nên Đơn Kiệt vội vàng đuổi theo sau. Đang suy nghĩ xem lúc này ông chủ làm gì, thì người cầm đầu là phó hội trưởng không biết tại sao lại chạy tới trước phòng của ông chủ rồi dừng lại. Còn chưa kịp đợi Đơn Kiệt hiểu rõ ràng đầu đuôi ra sao, thì đã thấy cửa phòng bị phó hội trưởng mở ra. Hà Dương và Tề Vũ tuy không sợ Đơn Kiệt, nhưng thiên sư có quy định là không thể ra tay hoặc thi triển pháp thuật đối với người thường. Cho nên lúc này dù bị Đơn Kiệt túm chặt, họ cũng chỉ biết giằng co ở trước cửa phòng Sở Mặc, chứ không dám làm gì. So với bên ngoài tranh cãi ầm ĩ, thì bên trong phòng lại yên tĩnh tới mức quỷ dị. Anh, trong đầu Sở Mặc lúc này cơ hồ như tạm dừng mọi hoạt động lại, mãi một lúc lâu sau anh mới kịp phản ứng được từ anh này có ý nghĩa gì, nhìn Bạch Diệt Trạch, rồi lại nhìn phó hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư, trong lúc nhất thời anh không biết nên nói gì mới tốt, mà Bạch Diệt Trạch lúc này cũng choáng váng, trong phòng bừa bãi, vẫn còn lưu lại hơi thở ái muội, hơn nữa thân thể cậu và Sở Mặc còn đang để trần ôm nhau ở trên giường, quan trọng hơn cả là làn da của cậu bị che kín bởi những dấu vết gặm cắn, bất cứ điểm nào cũng có thể nói lên chuyện mà tối hôm qua cậu với Sở Mặc đã làm, chứng cớ vô cùng xác thực, dù muốn chống chế cũng vô ích. Cậu rất muốn nói cho anh trai Bạch Diệt Phong biết những gì anh nhìn thấy đều là ảo giác, cậu và Sở Mặc cái gì cũng chưa làm, tất cả chỉ là đùa giỡn. Bạch Diệt Trạch nhìn sắc mặt anh trai mình đen như đáy nồi, cậu bắt đầu tính toán, nếu cậu lấy ra một đạo ưu vong phù lần trước rồi vứt ra, để làm cho anh ấy quên đi mọi chuyện trước mắt, nhưng dựa vào đạo hạnh của anh ấy, thì cậu liệu có bao nhiêu phần trăm thắng đây? Sóc nhỏ ở trên tay Bạch Diệt Trạch, từ lúc Bạch Diệt Phong tiến vào phòng vẫn không hề động đậy, nhưng bỗng nhiên nó cảm giác được ở trong lòng bàn tay Bạch Diệt Trạch không an toàn nữa, nên nó bắt đầu từ cánh tay bò lên trên bả vai cậu, run rẩy ẩn núp và liếc nhìn Bạch Diệt Phong, đề phòng bất cứ lúc nào bị tập kích. Anh, Bạch Diệt Trạch kéo lấy áo khoác mà Sở Mặc vừa phủ lên người, cố gắng che giấu đi thân thể của chính mình, tiện thể còn cố ý chắn ở trước người Sở Mặc, nhưng đợi mãi mà không thấy anh trai nói gì, Bạch Diệt Trạch cảm thấy xấu hổ cười cười, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi. Anh làm sao lại có thể là khách du lịch của Sơn Trang? Bị người thân là anh trai bắt gặp mình đang ở trên giường với một người đàn ông, chuyện này nói thế nào cũng đều là chuyện không tốt. Động tác của Bạch Diệt Trạch bảo vệ Sở Mặc, tất cả đều rơi vào trong mắt của Bạch Diệt Phong, làm cho mặt hắn càng lúc càng đen hơn. Bạch Diệt Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con sóc đang ở trên vai Bạch Diệt Trạch, rồi lại nhìn Sở Mặc đang ở sau người cậu một lúc lâu, khiến cho sóc con bị ánh mắt của Bạch Diệt Phong nhìn mà run lên. Khẩn trương túm chặt lấy một nhúm tóc ở trên đầu Bạch Diệt Trạch, đợi cho tới khi Bạch Diệt Trạch gọi tiếng anh lần thứ hai, nó cuối cùng mới ý thức được người mà mình muốn cầu xin giúp đỡ lại có quan hệ với người muốn bắt nó. Sóc con lúc này đã sợ tới mức không dám động đậy nữa, nó sợ Bạch Diệt Trạch sẽ giao nó ra cho người kia. Sở Mặc tuy giật mình, nhưng anh cũng không sợ hãi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Bạch Diệt Phong, hai người đối diện nhìn nhau. Sở Mặc cảm thấy chuyện Bạch Diệt Trạch bảo vệ anh là chuyện không cần thiết, thậm chí anh còn không sợ chết mà đặt tay lên bả vai cậu, đem người kéo vào trong phạm vi của mình, giống như tuyên thệ quyền sở hữu của mình với Bạch Diệt Phong. Sở Mặc rõ ràng là đang nói cho Bạch Diệt Phong biết, mặc kệ người Bạch gia các người có bối cảnh ra sao, thì Bạch Diệt Trạch cũng đã là người của anh, bất kể là ai, cũng đừng có ý nghĩ phá hoại. Ngay lúc Sở Mặc cho rằng Bạch Diệt Phong tức giận, thì Bạch Diệt Phong lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, giọng nói vô cùng bình tĩnh, cho các người 20 phút mặc quần áo tử tế, sau đó mang cả con tiểu tử ở trên bả vai đi ra phòng nghỉ. Bạch Diệt Phong dừng lại một chút, rồi chỉ vào Sở Mặc nói với em trai mình, hắn biết phòng nghỉ ở đâu. Nhìn ba người vẫn còn đang giằng co ở ngoài cửa, Bạch Diệt Phong đi ngang qua trước mặt ba người, sau đó đưa tay đóng cửa phòng lại, phó hội trưởng, con yêu quái kia đâu ạ? Hà Dương thấy Bạch Diệt Phong đi ra, hắn lập tức bỏ cánh tay đang kéo mình của Đơn Kiệt, rồi vội vàng hỏi han. Tề Vũ thấy thế cũng đưa ánh mắt nhìn lại, nóng lòng muốn biết câu trả lời. Hà Dương và Tề Vũ ngày hôm qua ở Sơn Trang chợt phát hiện ra một con sóc yêu trốn ở gần Ôn Tuyền. Yêu quái này pháp lực tuy không cao nhưng mà tốc độ rất nhanh. Bọn họ không biết nó làm sao mà trốn được cấm chế ở bên ngoài Sơn Trang để tiến vào bên trong, nhưng không thể không nghi ngờ. Con yêu quái này cùng với đám yêu quái ở trên ngọn núi là cùng một dạng. Bên trong Sơn Trang có khách bị hôn mê, giờ con tiểu yêu này xuất hiện, làm cho Hà Dương và Tề Vũ cảm thấy như đang gặp kẻ thù, lập tức quyết định vây bắt cho bằng được. Vốn dĩ nghĩ con tiểu yêu này pháp lực yếu nên bắt nó sẽ đơn giản, nào ngờ ngoài dự đoán, con tiểu yêu này vô cùng xảo quyệt, vừa thấy bọn hắn thì đã bỏ chạy. Mục tiêu chỉ là một con sóc, nhưng bọn họ mất cả đêm đi bắt, ngay cả lông mao nó cũng chạm không tới, không còn cách nào, bọn họ đành phải đi ra bên ngoài tìm Bạch Diệt Phong, mà khi Bạch Diệt Phong hai lần ra tay đã bức ép cho tiểu yêu cạn kiệt sức lực, cuối cùng nó liều một hơi chạy trốn tới phòng của du khách đang nghỉ trong sơn trang. Bọn họ đáng lẽ là không nên quấy rầy tới khách đang nghỉ ngơi, nhưng chuyện đã đến mức này, dù có quấy rầy thì cũng bắt buộc phải làm, rồi sau đó làm cho khách quên đi toàn bộ chuyện đã xảy ra là được. Nhưng đợi Bạch Diệt Phong đi vào bên trong một lúc lâu, lại vẫn không thấy mang yêu quái ra. Tôi đi kiểm tra một chuyện, Bạch Diệt Phong nói xong thì tự nhiên đi về phía trước, các người cũng đi tới phòng nghỉ đi. Thời gian lúc này còn sớm, cho nên vài người do dự đứng ở bên ngoài hành lang cũng không dám nói lớn tiếng, vì thế mà tuy đã ở chỗ này một lúc lâu, cũng không dẫn tới xôn xao gì. Bọn họ đi bắt yêu chưa bao giờ để cho người ngoài biết đến, thêm nữa vì sợ bọn họ làm loạn ở bên ngoài, nên Bạch Diệt Phong mới để cho bọn họ tập trung lại ở trong gian phòng Lý Đức Hải đang nằm, sau đó từ từ giải quyết vấn đề. Hà Dương và Tề Vũ nghe xong phó hội trưởng nói, cũng lập tức đi theo. Đơn Kiệt nhìn cánh cửa ở phía sau, giật mình vì thấy ông chủ lại không hề tức giận khi có người xông vào phòng, nhưng cửa phòng đã đóng, Đơn Kiệt cũng không thể đi vào hỏi tình hình, suy nghĩ một lúc rồi Đơn Kiệt cũng quyết định đi tới phòng nghỉ. Nhìn Bạch Diệt Phong rời đi, áp lực không còn nên Bạch Diệt Trạch cũng giật giật thân thể cứng ngắc, muốn tránh khỏi người Sở Mặc. Anh ta là anh của em. Sở Mặc ôm lấy Bạch Diệt Trạch không để cho cậu rời đi, sau đó cười nói mà xoay đầu cậu lại, bắt đầu nghiêm hình bức cung. Tuy nói Thương hội Lâm Tuyền có mấy gia tộc cùng sáng lập, nhưng gần như tất cả đều lấy Hà gia làm trung tâm. Trong đó có hai gia tộc thậm chí chỉ có trong danh sách, chứ cũng không tham gia bất cứ sự tình gì ở trong hội. Hơn nữa những gia tộc này làm việc vô cùng khiêm tốn, muốn điều tra cũng không dễ dàng gì. Huống hồ họ lại không quản lý tới nghiệp vụ của thương hội, cho nên trừ bỏ Hà gia, Sở Mặc không biết gì mấy đối với mấy gia tộc còn lại. Vì vậy mà anh không hề biết về gia tộc họ Bạch này và Bạch Diệt Trạch có quan hệ với nhau. Phó hội trưởng của Hiệp hội Thiên Sư cũng là gia chủ Bạch gia, lại là anh trai của Bạch Diệt Trạch. Bạch gia là một trong những gia tộc sáng lập ra thương hội. Một khi biết được điều này, thì những vấn đề khó hiểu ở trên người Bạch Diệt Trạch bấy lâu nay cũng không phải là không thể giải thích. Bảo sao Bạch Diệt Trạch lại biết được số điện thoại của thương hội, quen thuộc với Hiệp hội Thiên Sư như vậy. Sở Mặc bừng tỉnh, anh đã sớm biết Bạch Diệt Trạch sẽ không giả làm đà điểu được lâu nữa, nhưng không ngờ tình huống lại như thế này. Sở Mặc không ngại gặp người nhà của Bạch Diệt Trạch, vì trừ giới tính của chính mình ra thì anh cực kỳ tự tin với mọi thứ khác mà mình có. Chỉ cần cha mẹ đối phương đồng ý, anh có thể đảm bảo và hứa hẹn sẽ lập tức kết hôn với Bạch Diệt Trạch. Vừa rồi nhìn bộ dáng anh trai Bạch Diệt Trạch, anh cảm thấy giữa Bạch Diệt Trạch và người đó có vẻ có vấn đề không nhỏ. Nhưng Bạch gia thì sao chứ? Sở Mặc anh chưa từng biết sợ là gì. Từ lúc anh gặp lại được Bạch Diệt Trạch, anh đã biết mình không thể nào buông tay cậu được nữa. Đó là anh trai của tôi, tên là Bạch Diệt Phong, biết giấu giếm không được, nên Bạch Diệt Trạch cố gắng cười nói, so với khóc còn khó coi hơn. Cậu đã trốn ở trong phòng rồi, thật không ngờ lại vẫn không thể tránh thoát được người của Hiệp hội Thiên Sư tìm đến, mà người tìm đến còn là anh trai cậu, nên chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra, dù cậu có muốn giả vờ không quen cũng không được. Bạch Diệt Phong, Sở Mặc nhắc lại tên này một lần, cũng là muốn để cho Bạch Diệt Trạch nói ra chân tướng cụ thể, nhưng kết quả cậu lại chỉ nói ra mỗi cái tên. Sở Mặc tức giận, chỉ có vậy, không còn gì nữa. Anh trai tôi là người phụ trách Hiệp hội Thiên Sư, nhà tôi được xem như là một gia tộc Thiên Sư, nhiều thế hệ đều tu luyện pháp thuật. Bạch Diệt Trạch từng chữ một đem chuyện nói ra, sau đó cậu lại vụng trộm nhìn Sở Mặc, phát hiện Sở Mặc đối với lời cậu nói vẫn chưa hài lòng, cậu lại nói thêm một câu, nhà tôi ở tại thành phố Lâm Tuyền cũng có chút tên tuổi, cho nên ở trong giới Thiên Sư rất có ảnh hưởng, hơn nữa Bạch gia chúng tôi chính là một trong những gia tộc sáng lập ra thương hội Lâm Tuyền, người mà anh vẫn muốn tìm kiếm. Giọng nói Bạch Diệt Trạch càng lúc càng nhỏ, tích chữ như vàng, kiên quyết không muốn đợi tới khi Sở Mặc đi điều tra, cậu thành thật khai báo luôn, còn những thứ Sở Mặc không cần biết, cậu một chữ cũng không nói, đánh chết cũng không nói. Vậy con sóc này là ở đâu ra? Sở Mặc thấy Bạch Diệt Trạch đã nói ra như vậy, nên tạm thời anh cũng không hỏi thêm nữa, vì vậy anh không tiếp tục ép hỏi, ngược lại anh rất tò mò về con sóc nhỏ đang ở trên vai cậu. Cái sơn trang này là do nhân loại chiếm lấy một mảnh đất trên núi Tây Sơn, sau đó xây dựng tạo thành nơi này. Cho nên đối với tiểu yêu như bọn nó thì xung quanh sơn trang này là không thể tu luyện. Tu vi của nó chưa tới 100 năm, thiếu chút nữa là đã thành hình người rồi. Cũng chính vì có thể mau chóng đột phá, cho nên nó bí quá mới hóa liều, lợi dụng thân mình nhỏ bé mà trốn vào trong hành lý của du khách để vào bên trong tu luyện. Nào ngờ hôm nay lại gặp phải mấy thiên sư, vừa thấy nó là đã xông lên bắt. Tuy tu vi của nó còn thấp, Nhưng đối với mấy tiểu yêu như nó thì vẫn có một vài phương pháp để tránh né thiên sư. Sóc nhỏ tin tưởng có thể tránh thoát một kiếp, nhưng không may một lúc sau lại xuất hiện thêm một thiên sư lợi hại, mà thủ đoạn của nó căn bản chẳng ăn thua gì với người kia cả. Tại thời điểm nó không biết trốn đâu, trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện ngày hôm qua nó trông thấy một dẫn linh sư đi vào sơn trang. Tây Sơn cách thành phố Lâm Tuyền rất gần, nó cùng với con thỏ yêu ở đó là bạn tốt, nên có may mắn được thấy bộ dạng của dẫn linh sư này vài lần. Sóc nhỏ được bạn nói cho biết dẫn linh sư tính tình rất tốt, lại đồng ý giúp đỡ bọn nó là những con tiểu yêu có pháp lực yếu, cho nên khi nghĩ tới bản thân mình chưa từng làm chuyện gì xấu, sóc nhỏ quyết định đi tìm dẫn linh sư giúp đỡ một lần, mong sao thoát khỏi tay của thiên sư đang truy bắt. Đột nhiên bị Sở Mặc gọi tên, sóc nhỏ mới nhớ tới nguyên nhân nó đi tìm Bạch Diệt Trạch, nguy hiểm còn chưa qua đi, đang định ôm đùi Bạch Diệt Trạch khóc lóc kể lể về vận mệnh bi thảm, thì bỗng nhiên nó cảm thấy rùng mình. Bạch Diệt Trạch nghiêng đầu nhìn sóc nhỏ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ở dưới ánh mắt của Bạch Diệt Trạch, sóc nhỏ một chữ cũng không dám nói, bởi vì ánh mắt của dẫn linh sư đại nhân rõ ràng nói cho nó biết, chỉ cần nó dám mở miệng nói một chữ, đại nhân lập tức đưa nó đi tới tay thiên sư ngay. Sóc nhỏ lúc này mới phát hiện ra, ở trong phòng của dẫn linh sư còn có một người đàn ông khác. Tối qua trong phòng phát sinh ra chuyện gì, lúc này sóc nhỏ đã biết rõ ràng. Nó vô cùng giật mình, dẫn linh sư đại nhân vậy mà lại thích làm chuyện đó với đàn ông, mà hình như đại nhân còn là người ở bên dưới. Những thứ này đều đã không còn quan trọng nữa, vì dù cho có bị lột da, nó cũng không dám đem chuyện riêng tư của đại nhân nói ra ngoài. Sóc nhỏ lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như một khúc tượng gỗ mà bò ở trên vai Bạch Diệt Trạch xuống dưới, vì nó sợ cậu sẽ tức giận. Sau khi xuống dưới, nó cũng không chạy đi đâu xa, mà chỉ ngồi ở bên trên gối nghịch lông. Hiện tại Sơn Trang đã bị thiên sư gia tăng bảo vệ, nó hiện giờ muốn ra cũng không ra được. Sóc nhỏ vô cùng rõ ràng, đường sống duy nhất hiện giờ là đi theo Bạch Diệt Trạch một tấc cũng không rời. Có dẫn linh sư ở đây, thiên sư tuyệt đối không dám ra tay với nó. À, ở trên núi đó mà, trên đó có rất nhiều động vật nhỏ thường xuyên lui tới. Bạch Diệt Trạch thu hồi lại ánh mắt ở trên người sóc nhỏ. Sau khi thấy nó đã hiểu ý tứ của mình, cậu cũng quay qua cười nói và giải thích với Sở Mặc. Không cần tiểu yêu này mở miệng thì cậu cũng biết tiểu yêu này là muốn tìm cậu cứu mạng. Đùa cái gì không đùa. Nếu để Sở Mặc nhìn thấy chính cậu và con sóc này nói chuyện thì khác gì thừa nhận con sóc này là yêu quái. Hơn nữa nếu để cho con sóc này nói linh tinh gì đó, chưa kể Sở Mặc có tin hay không, thì cậu đều không muốn để nó xảy ra. Bạch Diệt Trạch cũng không quan tâm xem Sở Mặc nghĩ thế nào. Lúc này hai người bọn họ vẫn còn đang trần truồng ở trên giường, vì thế cậu thúc giục, chúng ta thay quần áo đi đã, bọn họ vẫn còn đang đợi ở bên ngoài ạ. Bạch Diệt Phong chỉ cho bọn cậu 20 phút, lúc này đã trôi qua một nửa thời gian rồi, nếu còn lằng nhằng ở trong này nữa, hậu quả, Sở Mặc không cho là đúng, anh vì sao phải nghe theo sắp đặt của một thiên sư, dù cho thiên sư kia có là anh trai của Bạch Diệt Trạch, hay là phó hội trưởng thích khoa tay múa chân thì anh vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nhưng vì mặt mũi của Bạch Diệt Trạch, anh không muốn làm cậu khó xử, vì thế mà đành ngoan ngoãn mặc quần áo vào. Dưới sự dẫn dắt của Sở Mặc, Bạch Diệt Trạch đã đi tới phòng nghỉ rất nhanh. Sóc nhỏ không thấy Bạch Diệt Trạch nhắc nhở gì nên trên đường đi tới phòng nghỉ, nó rất biết điều mà ngồi im trên bả vai Bạch Diệt Trạch. Hiện tại, sóc nhỏ cảm thấy chỉ có khi ở trên vai Bạch Diệt Trạch, nó mới có được sự an toàn. Trong phòng nghỉ, Đơn Kiệt yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn hội nghị, cùng với mọi người ở đây đợi ông chủ của mình đến. Hai thiên sư là Hà Dương và Tề Vũ thì đang vây quanh Lý Đức Hải để nghiên cứu. Tối hôm qua bọn họ đã dùng hết tất cả các biện pháp có thể, nhưng ngoài ý muốn là yêu pháp kia quá lợi hại nên bọn họ vẫn chưa thể giải trừ được mị thuật cho Lý Đức Hải. Hiện tại chỉ còn lại một cách duy nhất, đó là tìm đến con tước yêu thi triển thuật này để bắt nó giải trừ pháp thuật thì mới có thể cứu được Lý Đức Hải. Tây Sơn lớn như vậy, muốn bắt được một con tước yêu có tu vi cao, có thể nói đây đúng là một sự thử thách không dễ dàng gì. Huống hồ tước yêu này lại còn có mị thuật mê hoặc con người, dù là bắt được nó, nhưng nếu muốn nó giải trừ pháp thuật, cũng không phải là một việc đơn giản. Dư Đông Huy cứ tưởng rằng người của Hiệp hội Thiên Sư đến, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Đợi Lý Đức Hải tỉnh lại, sau đó người của Hiệp hội Thiên Sư sẽ giúp bọn hắn đi bắt yêu quái ở trên núi. Nhưng giờ hắn mới biết được, không những tước yêu gì đó chưa bắt được, mà Lý Đức Hải cũng chẳng có biến chuyển gì tốt đẹp. Dư Đông Huy nóng vội đi lòng vòng ở trong phòng,